Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, khi dễ người A. Hẻm núi bên trong, ầm ầm miếng vang, lộn nhảy nửa đêm, lúc tờ mờ sáng, hẻm núi cánh bắc vách đá dưới, nhiều rồi bốn cái sơn động, một lớn ba nhỏ, phân biệt là vi hợp cùng hắn các vị đại ca. Cùng với Lương Khâu Tử, Tam Thủy Tử, Thang Ca Động Phủ, Lương Khâu Tử, vậy không có nhàn rỗi, mang theo hai cái tiểu bối, giúp đỡ vi hợp mở động phủ. Bởi vì Nguyệt tộc Hán Tử, mặc dù lực lớn không nghèo, lại khó mà thúc đẩy phi kiếm, phá núi phách thạch cũng không dễ dàng. Ngoài ra, hắn đối với vi hợp, vậy dần dần có rồi hảo cảm. Giúp đỡ một hai, cũng coi là phải có chi nghĩa. Một cái trúc cơ tiểu bối, có thể gặp chuyện không loạn, chỉ huy nhược định, lại rất là trượng nghĩa mà dũng cảm đảm đương, đủ để cho người coi trọng mấy phần. Vậy bởi vậy có thể thấy được, người nào đó tiên sinh dạy dỗ có phương pháp, mà Mục Nguyên khuyên nói không chừng, vậy không ngăn trở được. Lắc lắc đầu, quay người rời đi. Là mặt trời mới mọc dâng lên, sắc trời sáng rõ, Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ vào sơn động nghỉ ngơi, mà Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử, Thang Ca tiếp tục tại từng cái cửa hang bố trí cấm chế. Vi Hợp thì là vừa đi vừa về xem xét, vui vẻ tiếng cười không ngừng. Từ khi Vi Xô Hoa, Khương Huyền ra ngoài về sau, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bất thiện ngôn từ, mà lại vội vàng tu luyện, liền chỉ có hắn một mình trông coi Nguyệt Lộc Cốc. Mục Nguyên mặc dù mỗi một tháng một chuyến đưa tới thức ăn, lại càng giống là thông lệ công chuyện, lộ ra có chút xa lạ. Hắn cũng lười trèo dao, chỉ còn chờ Vô Tiên Sinh cùng Sư Bá sớm ngày quay lại. Ai ngờ Vô Tiên Sinh cùng Sư Bá còn chưa hiện thân, lại gặp rồi Vô Tiên Sinh hảo hữu. Đột nhiên nhiều rồi ba vị giúp đỡ, mà lại trong đó Lương Khâu Tử vẫn là địa tiên cao nhân. Lập tức để hắn lực lượng 10 phần, cũng thấy được khô khan thời gian có rồi hy vọng. Giây lát, cấm chế bố trí hoàn tất, Thang Ca thì là chuyển đến mấy khối tảng đá bày ở trước động. Coi như bàn đá băng ghế đá, lại thuận tay hái một chùm hoa dại, đưa cho rồi Cam Thủy Tử. Cam Thủy Tử gặp hoa dại mùi thơm ngát, vui vẻ tiếp nhận. Liền tại lúc này, Mục Nguyên trở về rồi. Phía sau của hắn, nhiều rồi một vị sắc mặt âm trầm lão giả. Lương Khâu Tử đứng tại động phủ trước cửa, vuốt râu quan sát, hẻm núi có tới mấy chục trượng rộng. Đối diện chính là tối hôm qua Mục Nguyên nói tới động phủ. Vẫn như cũ là động cửa mở rộng, lộ ra thần bí khó lường. Hẻm núi bên trái là thác nước đầm sâu, hẻm núi phía bên phải chính là cái gọi là ngân thạch cốc. Ai u, Mục trưởng lão, Vi Hợp cầm cấm bài, chính tại nếm thử cửa hang cấm chế, chợt thấy có người đã đến, là hét nghênh đón. Vi Hợp, tại sao kháng mệnh không tuân? Mục Nguyên cùng lão giả rơi xuống đất. Mục Nguyên vọt đến một bên, lão giả lại lên tiếng quát mắng, người tự tiện cùng người ngoài lui tới. Thì cũng thôi đi, mà lão phu vất vả đào bới động phủ, lại bị người vứt bỏ chi không cần. Như thế nghi thần nghi quỷ, khó nói lão phu sẽ còn hại ngươi hay sao? Ha ha, trưởng lão bớt giận, Vi Hợp lắc đầu cười lấy, giải thích nói, cũng không phải là vãn bối đa nghi. Mà là Nghiễm Sơn đại ca thẳng thắn gây nên, huống chi nhân số đông đảo, không ngại cái khác mở động phủ, mà cái này vị Lương Khâu tiền bối cũng không phải người ngoài nha. Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử, có nhiều quấy giày. Lương Khâu Tử tiến lên hai bước, chắp tay thăm hỏi, Cam Thủy Tử cùng Thang Ca, vậy theo lấy làm lễ, bản nhân cùng Vô Cửu, kết duyên tại Phi Lô Hải. Chính là hoạn nạn cố giao, lần này mang theo tiểu đồ dạo chơi đến tận đây, Trùng hợp yêu nhân giả mạo vô cứu, ý đồ vu oan giá họa, liền giúp cho vạch trần, sau đó trốn nguyệt lộc cốc, đúng gặp vi hợp tiểu hữu. Lương Khâu Tử tuy có giấu giếm, nhưng cũng không nói dối, lại mặc kệ hắn cùng vô cứu từng có như thế nào ân oán, chí ít thế dưới mặt đất thiềm cung bên trong đã từng cùng nhau mạo hiểm, từng có hoạn nạn chi tình. Bản nhân Mục Đinh từng vì vô cữu sư môn trưởng bối, Mục trưởng lão vẫn như cũ là trầm mặt, nhàn nhạt phân trần nói, vô cữu để hắn một đám tùy tùng đến đây tìm nơi nương tựa, mà bản thân hắn lại tung tích không rõ, bản nhân đành phải thay hắn chiếu khán, cũng chặt chẽ trông giữ. A, Lương Khâu Tử không tiện nhiều lời, gật lấy đầu, đã làm sư môn trưởng bối, thay thế đệ tử chiếu khán tùy tùng của hắn, cũng là không thể chỉ trích. Ai ngờ Mục Đinh lời còn chưa dứt, liền nghe vi hợp ồn ào nói, ai, Mục trưởng lão, ta cùng các vị đại ca, khi nào muốn ngươi trông giữ? Hừ, ta chính là vô cữu trưởng bối, vậy đồng dạng là ngươi trưởng bối, ngươi dám mắt không tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng hay sao? Ta, các ngươi tìm nơi nương tựa đến nay, ta dốc lòng chiếu cố, chân thành đối đãi, ngươi một cái tiểu bối, lại ngông cuồng ngờ vực vô căn cứ, không phục quản giáo, cũng được, ngươi đều có thể rời đi, mà rời đi trước đó, lưu lại chứng từ, nói rõ ràng sau này sinh tử họa phúc, đều do ngươi một tay tạo thành, cùng ta Mục Đinh không quan hệ, ta nếu như đi, sư bá cùng tiên sinh tìm đến, như thế nào gặp nhau, ngươi như lưu lại, liền muốn phục tùng quản giáo, vì hợp mới đầu vẫn là chẳng hề để ý, không có sợ hãi, mà thật muốn mang theo đám người rời đi. Hắn căn bản không biết rõ có lẽ đi hướng phương nào. Huống chi sư bá từng có căn dặn, mệnh hắn an tâm chờ, không cần thiết trêu chọc thị phi, nếu như cùng Mục Đinh trở mặt rồi, chẳng phải là có phụ nhờ vả, mà một phương nhụt chí, một phương khác khí thịnh. Vi hợp âm thầm không cam lòng, lại nghe Mục Đinh lại nói, ngươi đã nhưng cách khác động phủ, tạm thời coi như thôi, về sau không được tự tiện chủ trương. 12 giáp bạc vệ ở đâu, ngươi đợi làm gì, thăm viếng một hai, không cần, tránh ra. Mục Đinh đưa tay vung lên, bước đến vi hợp liên tiếp lui về phía sau, hắn vừa lấy hai tay thẳng đến lớn nhất một cái sơn động đi đến, vi hợp ngăn cản không kịp, đành phải sau đó theo lấy, vò đầu bứt tai, rất là tức hổn hển bộ dáng. Thoáng qua ở giữa, đến rồi cửa hang, Mục Đinh gặp trong động ngồi lấy 12 cái tráng hán. Hắn dừng lại bước chân, mặt âm trầm trên vậy mà lộ ra nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói, vô cứu không ở chỗ này mà, ta chính là các vị trưởng bối, này đan dược cùng công pháp, đều có trợ ở tu vi tăng lên. Mà lại cầm lấy đi, trên tay hắn nhiều rồi mấy bình đan dược cùng mấy cái ngọc giản. Mà 12 cái tráng hán, y nguyên ngồi tại nguyên nơi, mặc dù hướng về phía cửa hang nhìn quanh, lại không người đứng lên, cũng không có người ứng thanh. Ha ha, vi hợp không chịu được cười ha ha, dài dài phun ra một ngụm khó chịu, Mục Đinh khẽ nhíu mày, nói, các vị mà lại an tâm tu luyện, nhưng có chỗ cần, cáo chi Mục Nguyên, hắn tự sẽ xét xử trí. Bất quá, không có ta phân phó, chớ tự tiện hành sự. Hắn đem đan dược cùng ngọc giản đặt ở trên mặt đất. Xoay người lại, trên mặt đã không có rồi nụ cười. Hướng về phía Lương Khâu Tử có chút gật đầu, sau đó đạp không mà đi. Mục Nguyên thì là hướng đi đối diện sơn động, chợt tức mất đi bóng người, có lẽ là tuân theo phân phó, như vậy đóng giữ ngân thạch cốc. Sau một lát, hẻm núi bên trong chỉ còn lại có 4 người đứng tại nguyên nơi. Hừ, vi hợp đột nhiên hỏa khí bạo phát, nâng lên một cước, trên mặt đất đan dược cái bình cùng ngọc giản, bị hắn đá ra đi mấy trượng xa. Lương Khâu Tử khoát tay áo, thuyết phục nói, tiểu hữu, an tâm chớ vội, Vi Hợp mặc dù trên mặt cười ha hà, mà trong lòng nghẹn cong, chỉ có hắn tự mình biết rõ, lúc này không có rồi cố kỵ, nhịn không được ồn ào nói, Lương Khâu tiền bối, ngươi lại nói một chút lời công đạo, người ta một chuyến hơn 10 người, vẻn vẹn an trí một gian động phủ, mà lại cấm chế trùng điệp, ai dám tùy tiện vào ở a? Mà Mục Đinh trưởng lão, lại là đan dược, lại là công pháp, lại để cho Mục Nguyên giám thị, hắn đến tột cùng chỗ muốn như thế nào? Cái gì gọi là không có phân phó của hắn, chớ tự tiện hành sự, có ta Vi Hiệp ở đây, hắn mơ tưởng đạt được. Tiểu hữu, nói cẩn thận. Lương Khâu Tử quay đầu thoáng nhìn, đưa tay đánh ra mấy đạo cấm chế phong bế bốn phía. Sư tỷ, mượn bước nói chuyện, có quan hệ tu luyện, lĩnh giáo 1-2, thang ca cực kỳ khéo hiểu lòng người, liền muốn né tránh, mà Cam Thủy Tử vốn không muốn để ý tới. Nghe được, lĩnh giáo, hai chữ, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo hắn đi vào sơn động, mà Lương Khâu Tử thì là ngồi tại động cửa trước trên tảng đá. Vẫy tay nói, ăn nhờ ở đậu dưới, nhẫn hắn nhất thời lại như thế nào? Tiền bối, Mục trưởng lão khi dễ người a. Vi Hợp phát tiết lửa giận về sau, không ngờ quay người nhặt lên đan dược. Ngọc giản, chuyện đương nhiên nói, cũng không thể tiện nghi rồi hắn. Lương Khâu Tử vuốt râu mỉm cười, từ hôm qua đến nay sớm liên tục tao ngộ biến cố, hắn mới đầu có lẽ có ngờ vực vô căn cứ, bây giờ xem như minh bạch rồi đại khái ngọn nguồn, có lẽ là Vi Hợp sư bá mang theo một đám nguyệt tộc hán tử dựa theo ước định đi vào Nguyệt Lộc Sơn tìm kiếm Mục Nguyên, bởi vì Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử chính là vô cữu hảo hữu, đi đầu đến Lô Châu, chính là tìm nơi nương tựa Mục Nguyên mà đến. Ai ngờ Mục Nguyên phía sau, có khác cao nhân, vậy dùng được lẫn nhau ở chung, thiếu rồi ăn ý cùng hòa hợp. Mà mấu chốt ở chỗ, vô cữu tung tích không rõ, Vi Hợp sư bá, phát giác tình cảnh gian nan, liền ra ngoài tìm kiếm vô cữu. Thế là Nguyệt Lộc Cốc chỉ còn lại có Vi Hợp cùng một đám mãng hán. Vi Hợp ngược lại cũng thôi, mấu chốt là nguyệt tộc hán tử đều là có thể so với địa tiên cường đại tồn tại, nếu có thể đem nó thu về chính mình dùng, đủ để khinh thường quần hùng mà xưng bá một phương. Thử nghĩ, Phi Lô Hải cao thủ tụ tập lại cũng không phải kia 12 giáp bạc vệ đối thủ a. Mục Đinh trưởng lão dụng ý, tựa hồ đã là rõ rành rành, bất quá, hắn Lương Khâu Tử, dạo chơi đến tận đây, chính là khách nhân, dù cho mắt thấy Vi Hợp cùng Mục Đinh phát sinh tranh chấp, cũng không tiện nhúng tay hỏi đến, mà trong tối thuyết phục, thêm chút chỉ điểm, cũng là phụ họa hắn tự xưng vô cữu hảo hữu thân phận. Vi Hợp, lệnh sư bá trở về trước đó, còn cần nhẫn nại, dù cho thụ chút hủy khuất, cũng là không thể tránh được. Tiền bối, sư bá đã ra ngoài nửa năm có thừa, từ đầu đến cuối không có tin tức, mà ngươi vậy gặp rồi. Mục trưởng lão hắn khi dễ người a. Vi Hợp đi tới, ngồi tại trên tảng đá. Lương Khâu Tử chính là tiên sinh hảo hữu, mà lại rất có trưởng giả phong phạm. Hắn thân cận sau khi, liền vậy không có gì giấu nhau. Ha ha, Mục trưởng lão cũng là quan tâm tình thiết, không cần tính toán, lại không biết hắn là cái nào một nhà tiên môn trưởng lão đâu. Hạ Châu Tinh Hải Tông. A, không phải nói Hạ Châu Tinh Hải Tông sớm đã không có rồi. Tinh Hải Tông đệ tử còn tại, thì ra là thế. Lương Khâu Tử giật mình gật đầu, trầm ngâm nói, Vi Hợp, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Mục trưởng lão đột nhiên tự xưng vô cứu, vô tiên sinh, cùng với khác sư bá, đều tại hải ngoại, mệnh ngươi mang theo giáp bạc vệ tiến đến tụ hợp, ngươi lại nên như thế nào? Vi Hợp vẫn nắm lấy ngọc giản xem xét, tự giác nhặt được tiện nghi, hồng nhuận phơn phớt trên mặt tươi cười. Theo âm thanh nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên tìm kiếm tiên sinh. Lương Khâu Tử lắc lắc đầu, than thở, nếu thật như thế, giáp bạc vệ liền sẽ trở thành kẻ khác ưng khuyển. Có ta Vi Hiệp ở đây, tuyệt không để các vị đại ca bị người bài bố. Nếu như vô tiên sinh cùng khác sư bá, bị người hãm hại, cấp bách giải cứu đây. Ai u, thật không nghĩ tới, tiền bối nói là, Vi Hợp giật nảy cả mình, ngẩng đầu lên, chỉ gặp Lương Khâu Tử nhặt lấy sợi râu, cười khổ nói, có lẽ gặp nhiều rồi lợi hại tranh chấp, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, tiền bối, có chuyện cứ nói đừng ngại, việc cấp bách, vẫn là tìm được Vô Cữu tung tích, hắn mới là giáp bạc vệ chủ nhân, Mục Nguyên đối ta miệng kín như bưng, ta cũng chia thân pháp thuật mà không thể nào nghe ngóng a. Tiền bối, ngươi chính là nhà ta tiên sinh hảo hữu, không cần thiết khoanh tay đứng nhìn a. Cái này mà lại cho lão hủ cân nhắc một ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?